Dòng đời thay đổi được con người. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, tới rồi này, nó cốc đầu vào hắn còn hắn đang ngó qua ngó lại tìm cái CTI. Ở đâu, đầy nét, nó lấy tay chỉ về phía một CTI lớn cao khoảng hơn 20 tầng gộp lại. Cửa ra vào DC làm bằng loại kính tốt nhất, chính giữa là một hồ lớn, NC rất là trong và sạch. Hồ DC làm bằng loại đá rất đắt, bảng tên công ty Minh Nhi bóng loáng, nhìn như vàng thiệt, lỡ vàng thiệt sao, VS dòng chữ nhỏ hơn là thuộc chi nhánh CTIJS. CTI gồm 3 căn nhà bự y như Z nhưng ở giữa lớn hơn một chút bởi nó là nơi làm việc chính. Nhìn cái CTI mà cô ai có thể ngờ DC là chi nhánh nhỏ tí nào đâu. Cô NS là chi nhánh nhỏ sao? Hắn đang cô tin vào mắt MK. Đúng Z, cái này là chi nhánh nhỏ nhất trong tất cả các chi nhánh đấy. Nó thì bình thường, cô nghĩ sao Z nó bằng CTI chính của ba tôi đấy. Chi nhánh nhỏ gì mà đầu tư giữ Z hèn gì bị ba tôi làm chết lên chết xuống. Chi nhánh của ba tôi gấp 2 lần cái này đấy. Trời ơi hai cha con nhà này. Hắn bó tay nó vào một cách tự nhiên mà bảo vệ cô dám nói gì, NS thử đi. Người ta là chủ tịch đấy. Sân rộng nên nó làm biếng đi. Vì vậy nó cho người kêu xe ra đón. Bước vào, cánh cửa tự động mở ra. Xuất hiện bây giờ là các nhân viên chính đứng xếp hàng chào đón nó một cách kính trọng. Hắn thì cô biết phải NSC hơn nữa. Các vật trang trí DC làm bằng đá quý. Cẩm Thạch nhìn thấy mê kinh hồn, có một vật DC trưng bày cẩn thận trong một khung kính có khóa và mật mã bảo vệ. Vật đó nhìn mê hoặc người nhìn, nó có màu sắc giống loại đá thạch anh tím quý hiếm có một cô hai. Nó rất quý cái đó nên Miss cho bảo vệ kỹ càng. Bốn góc đều có người bảo vệ vật, buổi tối thì tăng thêm người canh gác, mặt sàn sạch cô thấy rõ các vết bẩn. Hắn đang thắc mắc là có khi nào người làm trong CTI mà nó cũng chọn lựa kỹ càng như Zco. Đi trong cái công ty của nó chắc phải cầm theo cái bản đồ nếu cô lạc mất. Hồi đó những người Miss hay đi lạc trong công ty đến 2 ngày Miss tìm ra. Chỉ có ai chịu nổi Miss tiếp tục làm việc trong CTI. Trời ạ, mà Lenka đâu rồi? Nó quay sang hỏi một nhân viên bằng tiếng Nhật, thưa chủ tịch. Phó Tổng Giám Đốc biết tin ngài đến nên đi mua đồ ăn cho ngài rồi ạ, Pha trà vào phòng làm việc riêng của Giám Đốc và vài món trái cây. Ok, vâng, cô giỏi tiếng Nhật thật. Nó dẫn hắn vào phòng và cô quên dặn dò rằng nếu muốn đi đâu phải NS để nó cho người theo kẻo lạc. Phòng làm việc khá thoáng mát, sạch sẽ và, thơm nữa, nước bưng vào, nó và hắn nằm xuống ghế sofa hưởng thụ. Nó dặn nhân viên viết báo cáo về sản lượng khách hàng, đồ dùng bán ra thị trường và danh sách chi tiêu của CTI 3 năm nay. 20 sau đã có những bản báo cáo một chồng. Nó vừa xem, vừa ăn, vừa uống và vừa đút cái tên đang ngủ say mê kia ăn và thầm rủa hắn bị mắc nghẹn. Xem về khoảng chi tiêu bỗng mặt nó nhăn lại và nhiệt độ trong phòng tăng đột ngột làm hắn bất tỉnh. Nó nén giọng bảo nhân viên kết nối cho Nhi. Lenka vừa bước vào tưởng mát rượi ai ngờ nóng gần chết. Nhưng lỡ chui vào trong lúc này thì đừng mơ đi si ra. Thấy bất ổn khi nó cầm cái điện thoại, Lenka chui xuống gầm bàn với hắn đồng thời bịt lỗ tai kỹ càng. Có gì cô chị yêu? Nhi chưa rõ tình hình hiện tại. Tại sao 2 năm TRC bị thiếu hụt mà EKO thông báo cho chị? Cái đó, nhận ra hoàn cảnh rồi, mắc nợ những 10 tỷ lận đấy. Tại sao EKONS hả? Dạ, tại vì, Nhi ấp úng, tại sao, nhìn TRC tiên e đã giải quyết xong chưa? Dạ rồi chẳng là 2 năm TRC đây có một nhân viên bị mua chuộc bởi CTI Vương Bảo. Nên, cái gì, nhiệt độ tăng thêm nữa? Nhân viên đó sao rồi? Dạ, khoảng 2 tuần nữa sẽ đi si thả. Bắt tên đó sang Việt Nam để chị xử lý. Vâng, nó cụp máy. Hắn và Lenka bỏ ra và Lenka là ưng chạy TRC tiên bỏ hắn trong căn phòng một ngạt này. Tại sao CTIA lại mua chuộc nhân viên của tôi? vì hồi đó CTI ba tôi và ba cô đều biết về chi nhánh đầu tiên của CTI JS đã DC xây dựng. Nhưng ba cô chủ quan, nhưng ba tôi thì cô nên tôi bày kế cho ông tiêu diệt bước phá miss của cô. Hắn nói mà như muốn khóc, do khai thành thật nên nhiệt độ tăng thêm nữa. Năn nỉ nó gãy lưỡi không khí mới điều hòa DC và Lenka Miss dám đưa đồ ăn cho nó. Cô khí đã trở về giây phút đầu tiên vốn có. Nhi thì đang tính về xe xử lý nhân viên đã cho biết chuyện đó. Ta sẽ giết người vì dám tiết lộ chuyện này. Nhi đang la và đấp gối trong khách sạn đùng đùng. Cách chương.